Chương 1554, dị giới giải trí ông trùm 14. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Giản Song Song mang theo Tử Kim Tệ, đi trước cách ngũ giáp trấn gần nhất Nham Thành. Thế giới này thành thị là có cấp bậc phân chia, tổng cộng chia làm tứ phẩm cùng với siêu phẩm thành. Siêu phẩm thành chính là một quốc chi đô, xuất ngoại đều bên ngoài thành chỉ phân chia vì một phẩm đến tứ phẩm bốn cái cấp bậc. Một cái thành phẩm chất cao thấp cấp bậc đánh giá từ triều đình phái đi chuyên gia đánh giá. Đánh giá lấy trong thành số lượng nhân khẩu cùng thành lớn nhỏ cùng với trong thành phong ốc ngã tư đường kiến tạo như thế nào chờ các phương diện đến phán định. Nham thành là cái tam phẩm thành, kiến tạo 10 phần không sai, tường thành cao tới tứ trượng rung động lòng người đứng trên mặt đất từ phía dưới ngẩng đầu nhìn, toàn bộ tường thành hùng vĩ đến cực điểm, quá mức cao lớn tường thành mang theo dày đặc cảm giác các bách, thành này tàn tường chỉnh thể đều là dùng 10 phần cực lớn tảng đá dựng. Nham thành tường thành chẳng những kiến tạo cực kỳ cao, mặt trên cũng rất rộng, có thể hành quân có thể phi ngựa, như vậy một cái tường thành, tại xã hội hiện đại đều rất khó dựng, nhưng mà đối với này cái thời kỳ người tới nói lại tương đối đơn giản. Không gian vật phẩm vận chuyển khổng lồ tảng đá, các loại huyền bí thủ đoạn kiến tạo tường thành, một tòa thành lớn tường thành kiến tạo đứng lên, thậm chí bất quá chính là một tháng liền có thể làm được. Mà như vậy một cái to lớn đến cực điểm, nhìn kiên như thành lũy tường thành, phát ra tác dụng lớn nhất kỳ thật cũng không phải phòng ngự địch nhân, mà chỉ là vì đẹp mắt mà thôi. Cái này to lớn tường thành bên trên đi cũng không phải quân đội, mà là các loại tiểu thương, cùng với ở mặt trên quan sát chung quanh cảnh sắc quan cảnh đài. Cửa thành QNZ không có có người giữ cửa, đều là tùy tiện ra vào, không ai muốn nhập môn phí, cửa thành rộng rãi đến cực điểm, cực lớn, cửa thành càng là thường nhân mở. Cũng là thế giới này thật muốn đánh đứng lên. Các loại huyền sư đại huyền sư sức chiến đấu, cũng không phải một cái tường thành có thể ngăn được, cũng không trách thành này tàn tường biến thành bãi thiết. Giản Song Song sau khi đi vào, cũng thuận tiện lên đi tường thành du ngoạn một vòng, tường thành bên trên náo nhiệt đến cực điểm, các loại bán ăn chơi tiểu thương xếp thành một hàng, kề bên thành bên cạnh quan cảnh đài phụ cận địa phương, là một loạt ăn vặt quán. Này đó ăn vặt quán đều làm hết sức sạch sẽ, làm đủ loại mỹ thực. Giản Song Song vừa nhìn thấy này đó bán đồ ăn sạp liền không nhịn được ghé qua. Trong đó có một nhà bán bánh bao, hương vị chuyển thật xa, chính là giá không tiện nghi, 20 cái đồng tệ một cái, bất quá mình không nhỏ, chừng 5 đấm lớn, bên trong là thuần biến dị thú thịt nhân bánh. Giản Song Song ăn 4 cái khác biệt biến dị thú thịt chế tác bọc lớn tử, lại ăn một chén hoành thánh, một chén canh viên, một chén cay vị 10 phần, thả thật nhiều thịt thịt thẹn mặt. Lấy sau cùng một bó to biến dị thú thịt làm nướng chuối, tại quan cảnh đài thượng xem phong cảnh chật chuối, trung gian xen kẽ lại ăn một chén tương nước cá, một phần đường phèn hạt lê nước, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xuống tường thành. Tuy rằng trước ăn uống một hồi, nhưng mà Giản Song Song lần này tới Nham Thành thật không phải là vì ăn cùng chơi, nàng là vì mua lưu ảnh thạch, thứ này cùng ca mê ra tác dụng không sai biệt lắm. Nhưng mà đưa lên ra tới hình ảnh chất lượng cao thanh như chân nhân. Hơn nữa căn cứ lưu ảnh thạch lớn nhỏ, có thể tồn trữ hình ảnh khi trưởng cũng không giống với. Lưu ảnh thạch thứ này đối với tu luyện không có tác dụng gì, sản lượng cũng không ít, mua bán giá tương đối huyền sư dùng đến các loại pháp khí pháp bảo giá mà nói 10 phần tiện nghi. Chỉ cần 5 viên kim tệ giá, liền có thể mua xuống một cái có thể thu một canh giờ hình ảnh lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch ưu điểm là có thể thay thế máy quay dùng tới quay diễn dùng, còn cao thanh. Khuyết điểm cũng không cách nào cắt nối biên tập, cũng chế tác không được hậu kỳ, cần rất mạnh, kỹ xảo biểu diễn, cam đoan một lần qua, không thể có bất kỳ giả dối đạo cụ. Ngũ giáp trấn tuy rằng rất phồn hoa, bất quá vẫn là không có lưu ảnh thạch, cho nên Giản Song Song đến Nham Thành, trực tiếp đi huyền sư mới có thể đi đa bảo các, trực tiếp chỉ tên mua lưu ảnh thạch. Không sai, Giản Song Song không muốn thuyết thư sau, thứ nhất muốn làm, chính là quay phim, chế tác điện ảnh phim truyền hình. Thứ này làm xong, tuyệt đối so với thuyết thư kiếm nhiều tiền, vô luận cái gì thế giới, giải trí đều là món lãi kết xù. Giản Song Song trực tiếp dùng 2 quả tử kim tệ, mua một gói lớn lưu ảnh thạch, con ở trên người đem Giản Song Song toàn thân đều áp nhìn không tới, đi trên đường roi mắt nhìn lại giống như là gói to thành tinh trưởng chân. Giản Song Song cứ như vậy chống một gói lớn lưu ảnh thạch, rời đi Nham Thành, một đường về tới Bách Gia Thôn, đem lưu ảnh thạch đều chứa đứng lên. Giản Song Song nhẹ nhàng thở ra, thiết bị có, còn kém diễn viên. Ngũ giáp trấn đông đầu, có một cái giáp hát, bên trong kịch ban là ngũ giáp trấn tốt nhất một cái, Quý Vũ Trạch đã từng là gánh hát trong lớn nhất của trụ. Hắn từ nhỏ liền bắt đầu đi theo ban chủ học tập như thế nào hát hí khúc, là ban chủ tự mình một tay điều giáo ra tới. Quý Vũ Trạch hát hí khúc thiên phú rất mạnh, nhiều như vậy học diễn đứa nhỏ, sướng nghiệm làm đánh hắn học nhanh nhất, bất quá 10 tuổi liền có thể lên đài hát hí khúc, đến 13 tuổi thời điểm, cũng đã là gánh hát bên trong lớn nhất hồng góc. Chỉ tiếc nay Quý Vũ Trạch đã muốn 18 tuổi, hắn cổ họng biến đổi tiếng kỳ thời điểm, bị người hãm hại ăn không nên ăn đồ vật, ngã, nay đã hát không được diễn. Không đùa được hát, Quý Vũ Trạch liền không có thu nhập. Từng đối với hắn nịnh hót vô cùng người này cũng bắt đầu trở mặt cười nhạo hắn tại không thể lên đài, nguyên vẹn để cho hắn thể nghiệm một phen cái gì là thế sự vô tình. Hôm nay Quý Vũ Trạch đi tìm ban chủ, muốn để cho hắn mượn chút tiền cho mình. Quý Vũ Trạch từng đại hồng thời điểm, bởi vì ban chủ là chính mình sư phụ, hắn lên đài hát hí khúc muốn tiền cũng không nhiều. Bởi vậy hắn nhiều năm như vậy hát xuống dưới QNZ không có tích cóp cái gì tiền. Khi đó hắn là cảm giác mình không có thiếu tiền thời điểm, dù sao hắn mỗi lần lên đài đều có bó lớn khen thưởng. Cho nên Quý Vũ Trạch chưa bao giờ để ý tiền tài, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình cổ họng thế nhưng sẽ ngã, không bao giờ có thể lên đài hát hí khúc, rốt cuộc không kiếm được tiền. Không có kiếm tiền cổ họng, Quý Vũ Trạch nay ngày qua rất là túng thiếu, lúc đầu hắn là không nghĩ mở miệng, bởi vì hắn cũng cảm giác ra ban chủ đối với hắn thái độ thay đổi. Nhưng là không có biện pháp, Quý Vũ Trạch hai ngày này ngã bệnh, dạ dày mỗi ngày rút đau hắn hận không thể ngất đi, quả thực là đau hắn nhịn không được. Nhưng hắn không có tiền đi xem lang trung, chỉ có thể tới tìm ban chủ vay tiền, kết quả liền ban chủ mặt đều không gặp đến, liền bị gánh hát trong người người một lời ta một tiếng chen ép ra. Quý Vũ Trạch biết đây là ban chủ ý tứ, bởi vì hắn đã muốn thấy được ban chủ ở bên trong thân ảnh, đối phương căn bản là không thèm che giấu. Quý Vũ Trạch tự tôn để cho hắn không thể chết đổ thừa hướng ban chủ vay tiền, chỉ có thể rời đi. Quý Vũ Trạch che dạ dày bản thân bộ, chịu đựng dạ dày truyền đến co rút đau đớn, gian nan đi vài bước, vẫn là nhịn không được vịn vách tường ngồi đi xuống, muốn giảm bớt từ dạ dày truyền đến thống khổ. Mồ hôi lạnh từ trán từng giọt trượt xuống, Quý Vũ Trạch nhịn không được cắn chặt miệng mình, đau quá a Quý đại ca. Quý đại ca ngươi thế nào, ngươi có khỏe không, ngươi là ngã bệnh sao? Quý đại ca ngươi kiên trì một chút, ta đây liền đưa ngươi đi y quán xem bệnh.